Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, đệ 1641 chương. Hứa Tấn cùng Cát Lãng thấy nàng như thế giữ gìn bọn họ, trong lòng ấm áp, chỉ tiếc chúng ta không có tìm được giải quyết ngươi thể chất biện pháp. Cát Lãng có chút tiếc nuối nói. Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt cũng trở nên rất là lo lắng. Ngươi hiện tại thân thể thế nào? Hứa Tấn cau mày. Bọn họ lần này tới là vì tìm kiếm giải quyết nàng thể chất biện pháp. Chính là cái gì cũng chưa tìm được. Hôm nay không nói có cứu hay không bọn họ đi ra ngoài. Nàng thể chất vấn đề vẫn như cũ bối rối nàng. Hắn nhìn nàng hiện tại thực lực tăng trưởng không ít, này thể chất vấn đề càng thêm xông ra, nếu tìm không thấy biện pháp, nàng phải làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ ở chỗ này vài thập niên cũng không quên đến nơi đây tới mục đích, đến bây giờ không hỏi nàng như thế nào rời đi, ngược lại quan tâm vẫn là thân thể của nàng. Sư phó, các ngươi yên tâm, ta có biện pháp giải quyết vấn đề này. Chẳng qua ta hiện tại thực lực còn chưa đủ, cho nên còn không thể thực thi. Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Ta sao có thể lấy ta sinh mệnh tới nói giỡn. Tư Mã U Nguyệt nói. Như thế liền hảo, Cát Lãng cùng Hứa Tấn mấy năm nay nắm tâm mới cuối cùng là thả lỏng. U Nguyệt. Nếu có thể, ngươi đem trên đảo những người khác cũng cứu ra đi thôi, Cát Lãng nói. Cùng bị nhốt ở nơi này, mới biết được trong lòng cái loại này tuyệt vọng. Đại gia lại đều là từ bên ngoài tới, có thể giúp một phen liền giúp một phen. Mấy lão già kia nhưng khó đối phó. U Nguyệt ngươi có nắm chắc sao? Hứa Tấn hỏi, tôn cấp đỉnh. Kia cũng không phải là như vậy dễ ứng phó. Nếu bọn họ lại cùng hách ra liên hệ thượng, muốn đối phó bọn họ, kia cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sư phó, các ngươi trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chính là điều trị thân thể. Chuyện khác giao cho chúng ta là được. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta có thể tiến vào, liền có biện pháp đi ra ngoài. Các ngươi hiện tại thân thể như vậy nhược, chuyện khác liền không cần nhọc lòng. Tư Mã U Nguyệt dặn dò. Hứa Tấn bất đắc dĩ mà cùng Cát Lãng liếc nhau, không nghĩ tới hai chúng ta cũng có bị người như vậy quản một ngày a, cũng bị xem thường. Cát Lãng cười cười, bất quá loại cảm giác này giống như cũng không tồi. Hứa Tấn khóe miệng mỉm cười, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Cũng không có bởi vì bị quản mà tâm tình không tốt. Bọn họ đều trưởng thành, Cát Lãng cảm khái. Nói chúng ta giống như già rồi dường như. Hứa Tấn bĩu môi. Thân thể tuy rằng so trước kia kém không ít, nhưng là hắn vẫn như cụ phong thần tuấn lãng. Chi Lan Ngọc Thụ, Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái tự luyến ánh mắt. Làm cho bọn họ hai tiếp tục ở trong phòng dưỡng thương. Sư huynh muội mấy người chạy đến mặt khác nhà ở thương lượng sự tình đi. Vì an toàn khởi kiến, nàng vẫn là làm Khương Tuấn Huyền bọn họ vào linh hồn trong tháp. Chính mình một người ở bên ngoài điều tra tình huống. Nàng cùng Hứa Tấn bọn họ nói một tiếng, đem hoa hoa cùng tiểu mộng các nàng giữ lại. Sau đó rời đi sân, ở nàng trở về phía trước. Nàng trộm lẻn vào tàng bảo các, thả một phen hỏa, hiện tại lại ra cửa, bên kia còn thực náo nhiệt, nàng thu hồi trên người hận ý, làm chính mình hoàn toàn trở thành hóa thân người kia, hướng tới tàng bảo các bên kia nhìn thoáng qua, không đi xem náo nhiệt, xoay người tránh ra, này tàng bảo các phóng rất nhiều dược liệu. Còn có bị cầm tù người xưa nay cống hiến các loại y thuật từ từ. Tuy rằng đồ vật không có bên ngoài những cái đó tàng bảo các thời gian lâu, nhưng là giá trị tuyệt đối sẽ không so với kia chút thấp. Cho nên, đương biết được Tang Bảo Các cháy, tất cả mọi người sốt ruột, liền kia mấy cái lão quái vật đều cấp kinh động. Nhưng mà này ngọn lửa thập phần quái dị, mặc kệ dùng biện pháp gì đều không thể dập tắt. Một cái tôn cấp đỉnh, cường giả thậm chí đem hải vực thủy dẫn lại đây. Đem nửa cái đảo nhỏ cấp bao phủ, thủy chút xuống mà xuống. Nơi đi qua, ngọn lửa vẫn như cũ thiêu đốt. Tư Mã U Nguyệt làm nó chậm rãi thiêu, làm Hách Gia người tận mắt nhìn thấy bọn họ Tang Bảo Các bị thiêu hủy. Làm cho bọn họ cảm thụ một chút đau lòng cảm giác. Toàn bộ Tang Bảo Các thiêu một ngày, chờ ngọn lửa chậm rãi sau khi lửa tắt, kia Tang Bảo Các đã hoàn toàn hóa thành cho tẫn. Trên thế giới này có vô pháp dập tắt hỏa sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Nếu thật sự gặp, kia khẳng định là có người đang làm trò quỷ. Mấy cái tôn giả trong cơn giận dữ, phân phó những người đó lập tức đi xuống tra. Đặc biệt là gần nhất làm ầm ĩ tương đối lợi hại những người đó, còn chính là mới tới. Tư Mã U Nguyệt đương nhiên cũng ở bị tra trong phạm vi, nhưng là không có người cảm thấy là nàng, bởi vì nàng thật sự quá nhỏ, lại mới đến hơn 10 ngày, căn bản không có khả năng sẽ là nàng. Cho nên những người đó chỉ là đến nàng trong viện nhìn nhìn. Nhìn đến Thiên Âm còn ở bên trong ngoan ngoãn mang theo, liền trực tiếp ngược quá nàng. Ở bọn họ đi rồi không bao lâu, Tư Mã U Nguyệt về tới chính mình sân. Thiên Âm xem như hoàn thành chính mình nhiệm vụ, Tư Mã U Nguyệt đem hắn thu hồi linh hồn trong tháp, chính mình dọn một phen ghế bập bênh ngồi vào sân cửa. Nằm ở ghế bập bênh thượng chú ý Tang Bảo Các bên kia động tĩnh. Một bên tiểu lão đầu cũng ra tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt còn sừng sốt một chút. Tiểu cô nương, ngươi gần nhất như thế nào không ra tới a? Hắn hỏi, mấy ngày hôm trước đều là Thiên Âm ở chỗ này. Hắn ở cách Bách Hô vài lần cũng chưa ra tới. Mấy ngày hôm trước trong lòng có điểm phiền muộn, Tư Mã U Nguyệt cho một cái không tính giải thích giải thích. Tiểu lão đầu nhìn nàng này nhàn nhạt bộ dáng, cảm thấy nàng giống như thay đổi, không có phía trước kia cổ nóng nảy hơi thở, đạm nhiên không ít. Tiểu nha đầu, xem ngươi bộ dáng này là nghĩ thông suốt. Hắn trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Như vậy tiểu nhân nha đầu là có thể có như vậy tâm tính, không biết là cái nào thế lực bồi dưỡng ra tới yêu quái. Nếu không phải trên người nàng hơi thở xác thật là ngoại lai người hơi thở, hắn đều sẽ tưởng trên đảo này gia tộc nào. Tư Mã U Nguyệt chỉ là cười cười, phía trước nóng nảy đều là giả vờ. Hơn nữa tìm được sư phó bọn họ, trong lòng không lo lắng, tự nhiên không nóng nảy. Lão gia gia, những người đó như thế nào không có đem ngươi bắt đi thẩm vấn đâu? Nàng chiều Tang Bảo Các bên kia nâng nâng cằm ẩn đi. Tiểu lão đầu lại bắt đầu uống trà. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, tấm tắc cảm thán một chút. Tự nhiên là bởi vì ta là thuộc về nghe lời người, tiểu lão đầu nói. Ta trước nay bất hòa bọn họ đối nghịch, gặp được chuyện như vậy tự nhiên sẽ không nghĩ đến ta. Ngươi đem ngươi tuyệt học giao ra đi. Đúng vậy, dù sao ta kia cũng không phải cái gì đứng đắn sư phó truyền. Hắn cũng không làm ta chết đều không thể nói cho người khác. Ta cần gì phải vì những cái đó vô căn cứ tra tấn chính mình đâu. Tiểu lão đầu không chút nào để ý nói. Vậy ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Giống bọn họ loại này, không phải hẳn là cùng Hách Gia cùng nhau sao? Tuyệt học có thể giao cho bọn họ, nhưng là này tâm không thể a. Tuy rằng vẫn là tại đây nho nhỏ thiên địa, nhưng là tâm vẫn là ta. Tiểu lão đầu ha ha hả hai tiếng, hiện tại tâm tình cũng thực phức tạp. Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút chấn động, nhìn tiểu lão đầu ánh mắt không tự giác mang lên một tia không phục. Lão gia gia, nếu có thể rời đi nơi này nói, ngươi sẽ về gia tộc sao? Tiểu lão đầu lắc đầu, gia đã không lạc, đi ra ngoài cũng bất quá là khắp nơi phiêu diêu, trong lòng không có vướng bận. Ta ở chỗ này nhật tử mới có thể như vậy tiêu dao không phải. Ngoặc kép, hết chương.